Đô thị tu chân y thánh. 577. Chương 577, thị cục công an đại tướng. Góc truyện audio.com. Nhất thời, Phệ Hoàng Khải cùng với quân sư quạt mo Chu Chính Húc, nhất là Trịnh Chính Bân, Trịnh đại thiếu, trong khoảnh khắc trên mặt thần sắc trở nên cực vi khó coi lên. Quá mức người. Thậm chí kỳ hai mắt lúc này cũng còn phẫn nộ tới cực điểm, híp thành một đường mây. Không nhẫn nại được lay động. Trong ánh mắt tất cả đều là đúng hoa minh âm lãnh. Vặn vẹo vẻ, mấy vị, xin cho nhượng đi. Mà nhưng vào lúc này, hoa minh lại lần nữa lạnh lùng lên tiếng. Mà những lời này nhưng thật giống như hòa tinh vậy. Đem Trịnh Chính Bân, Trịnh đại thiếu chờ người lửa giận trong lòng thuốc thùng trực tiếp một chút nổ. Chẳng bao lâu sau, đường đường thị cục công thương phó chủ nhiệm cùng với tỉnh cục phó công tử. Đều như vậy không đáng giá. Thậm chí ngay cả cái phá tiệm châu báu lão bản đều dám như thế lặp đi lặp lại nhiều lần. Ở trước mặt bọn họ như vậy làm càn kiêu ngạo, cũng không đem bọn họ để vào mắt. Lão già kia, người hắn ma có đúng hay không muốn tìm cái chết? Nói cho ngươi biết, người hắn ma nếu thật muốn dở mặt, đi, chúng ta đây tựu nhìn ai mới có thể cười đến cuối cùng. Ngựa bùn chỉ ngươi loại này đồ nhà quê thật đúng là cho là mình coi là vật gì vậy? Đừng tưởng rằng nhận thức Kim Chính Lâm là có thể kéo ra hổ WC kỳ. Nói cho ngươi biết, hắn Kim Chính Lâm ở ta Trịnh gia trước mặt còn chưa xứng. Trịnh Chính Bân, Trịnh đại thiếu đột nhiên biến sắc, chỉ vào hoa minh mũi mắng. Không sai, lão tạp mao, có đúng hay không cho ngươi chút mặt mũi tựu lên mũi lên mặt. Mẹ, nói cho ngươi biết, chúng ta Trịnh thiếu đã tự mình cho hắn ba gọi điện thoại. Đến lúc đó Trịnh Trường Hồng, Trịnh cục tự mình đứng ra, coi như là Kim Chính Lâm phó thị trưởng, sẽ không nể tình sao? Đến lúc đó ngươi loại háo sắc này bất quá chỉ là một quả khí từ mà thôi. Thật cho là mình coi là vật gì? Ta phi, không chỉ là Trịnh Chính Bân, Trịnh đại thiếu phẫn nộ rồi. Ngay cả quân sư quạt mo Chu Chính Húc cùng với Phệ Hoàng Khải vậy. Bọn họ cũng là trong mắt để lộ ra thần sắc cực kỳ tức giận. Một đám nhảy dựng lên, chỉ vào hoa minh mũi mắng. Phi, cái gì đồ chơi? Không phải là hắn ma cùng Kim Chính Lâm, Kim phó thị trưởng leo lên một chút quan hệ sao? Còn chưa phải là đồ nhà quê một cái? Kiêu ngạo cái rắm a. Xin hỏi ngươi là Kim Nam Châu bảo lão bản hoa minh sao? Mà nhưng vào lúc này, hoa minh sắc mặt xấu xí đến đang chuẩn bị phất tay áo rời đi lúc, đột nhiên một đạo cực kỳ uy nghiêm sinh ý từ hán khu ngoại từ xa đến gần truyền đến. Nhất thời vô luận là hoa minh hay là Trịnh Chính Bân bọn người mạnh sắc mặt thần sắc lạnh lẽo. Chợt nghiêng đầu nhìn sang. Có thể ngay sau đó bọn họ trong tầm mắt nhìn thấy một màn kia, lại làm bọn hắn tất cả mọi người nhịn không được vừa kinh vừa sợ lên. Chỉ thấy không biết khi nào lại có chừng 10 vị cảnh sát đã từ hán khu ngoại đi nhanh vào. Mà trong đó có vị thoạt nhìn thật cao tráng tráng, quốc tử mặt to, đao tước phủ khắc khuôn mặt dị thường uy nghiêm, rõ ràng như là người dẫn đầu nam tử, mà tựa hồ chính là hắn. Trước hướng hoa minh đám người hỏi thăm vị nào là hoa minh. Ngài là cố đội trưởng. Mà đang ở Phệ Hoàng Khải ở nhìn thấy người cảnh phục trên vai cảnh hàm, cùng với nhìn rõ ràng quốc tự mặt to, dị thường uy nghiêm nam tử khuôn mặt lúc, không khỏi sắc mặt chợt biến đổi. Liên tâm bẩn đều tốt giống như bị chăm chú nhéo lên. Sau đó trong nháy mắt chỉ thấy kỳ sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi. Bởi vì, này cố đội trưởng không có thể như vậy cái gì nhân vật đơn giản. Mà là cái này tỉnh lỵ cùng châu thị cục công an tiếng tăm lừng lẫy, thiết diện vô tư, phá án một tay, liên hắn cái này hệ thống công an ra người, đều nghe nói qua đối phương đại danh, thậm chí nhận thức gương mặt đó. Mấu chốt nhất là cái này cố đội trưởng chức cấp đều đã là phó thính. Nếu là bình thường cái gì phổ thông án từ, làm sao có thể kinh động đến hắn, quảng cáo. Chớ nói chi là bây giờ đối với Phương vừa lên đến chính là hỏi ai là Hoa Minh. Chẳng lẽ, nghĩ đến đây, nhất thời Hoàng Khải thiếu chút nữa tứ chi chân đều mềm nhũn. Trên trán cuồn cuộn tuôn ra mồ hôi hột rừng đều không dừng được. Ngươi là công thương, chẳng lẽ ngươi chính là Hoàng Khải? Mà cố đội trưởng ở nhìn thấy Hoàng Khải một ngụm liền kêu phá thân phận của mình. Lại vậy thất kinh, tối trọng yếu là trên người còn ăn mặc công thương y phục. Nhất thời trong lòng liền có tính toán, nhãn thần chợt trở nên lăng lệ. Nói, không có biện pháp, quả thực, lấy thân phận của hắn. Dưới tình huống bình thường là sẽ không đích thân đứng ra làm loại án này. Nhưng bây giờ, ai kêu chuyện này đều đã kinh động đến thị uy một tay. Đồng Văn Thành đồng thư ký. Thậm chí vị kia vừa rồi đều tự mình đi bọn họ thị cục công an. Dưới loại tình huống này, coi như là hắn cái này phó thính cấp bậc thị cục công an đại tướng. Đều tuyệt đối tất nhiên không dám có chút qua loa đại ý. Ở hòa tốc chạy tới đồng bí thư cung cấp địa chỉ lúc. Còn thừa dịp ngồi xe trong khoảng thời gian này đem cung cấp đến bọn họ bên này tư liệu toàn bộ nhìn một lần. Tự nhiên trong lòng tự hữu sổ liễu. Mà hắn đều có thể đủ một ngụm khiếu phá Hoàng Khải tên. Vậy dĩ nhiên nhất định là hướng về phía ta sự kiện mà tới. Mà giống như Hoàng Khải loại này tên giảo hoạt, cũng khẳng định trong nháy mắt tựu đã hiểu, không phải là, cố đội trưởng, ta, theo sát mà chỉ thấy phệ Hoàng Khải càng sắc mặt sợ hãi, càng đầu đầy mồ hôi, thậm chí trên mặt thần sắc đều từ từ tái nhợt, không có biện pháp, nếu đổi lại là dĩ vãng. Giống như cố đội trưởng loại này phó thính cấp thị cục công an đại tướng có thể liếc mắt nhận ra hắn. Kêu lên tên của hắn. Hắn Hoàng Khải nhất định sẽ rất kích động. Nhưng bây giờ, coi như là dùng cái mong muốn. Đây nhất định cũng không phải cái triệu chứng tốt a cái gì. Người ta, ngươi bây giờ chỉ cần trả lời ta có đúng hay không? Xin hỏi ngươi không phải là thị cục công thương Hoàng Khải. Hoàng đồng chí, mà cố đội trưởng ở nhìn thấy phệ Hoàng Khải như vậy chột dạ. Hốt hoảng thần sắc, nhất thời trong lòng càng thêm khẳng định. Thanh âm lạnh hơn, ngữ điệu càng lăng liệt nói. Nhất thời Hoàng Khải cả người đều run rẩy. Hiển nhiên là bởi vì bị sợ. Ta là Hoàng Khải. Ta là thị cục công thương Hoàng Khải. Sau đó chỉ thấy phệ Hoàng Khải cúi thấp đầu. Run rẩy nói. Nguyên lai thật là ngươi a, mà đang nghe Hoàng Khải thừa nhận thân phận của mình. Cố đội trưởng lăng liệt ánh mắt lại lần nữa rơi vào Hoa Minh cùng với Trịnh Chính Bân. Chu Chính Húc chờ trên thân người quét một vòng. Nói, vậy các ngươi ba vị trong. Lại ai là Hoa Minh Hoa tiên sinh? Ai là Trịnh Chính Bân cùng với Chu Chính Húc? Nghe thế. Coi như là Chu Chính Húc cùng với Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu lại ngu xuẩn. Có ngốc, cũng khẳng định minh bạch đây là xảy ra chuyện lớn. Nếu không vì sao cảnh sát kia muốn xưng hô Hoa Minh này tiên sinh. Mà xưng hô bọn họ, cũng gọi thẳng kỳ danh. Nhất thời chỉ thấy Trịnh Chính Bân sắc mặt khó xem. Như là nhận được cái gì vũ nhục. Lạnh mặt nói, ta chính là Trịnh Chính Bân. Ba ta là Trịnh Trường Hồng. Xin hỏi cảnh quan ngươi tìm ta có chuyện gì mà. Cái này Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu ngược lại cũng không ngốc. Lại đem hắn dẫn cho rằng dựa vào ba rời đi ra. Hy vọng đối phương có thể biết hắn Trịnh Chính Bân phân lượng. Vậy ngươi phải là Hoa Minh Hoa tiên sinh đi. Xin lỗi, cho ngươi gặp gỡ loại này chuyện tình. Là cục công an chúng ta thất trách. Bất quá bây giờ bên trong thành phố cực kỳ coi trọng chuyện này. Thậm chí ngay cả Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư đều tự mình ra mặt. Vì vậy, Hoa tiên sinh ngươi yên tâm. Chuyện này chúng ta nhất định sẽ cho các ngươi Kim Nam Châu Bảo một cái hài lòng giao phó. Lời vừa nói ra, Hoa Minh cả người đều trong nháy mắt trực tiếp choáng váng. Đổng Văn Thành, Đổng Bí Thư. Đó không phải là khó khăn. Chẳng lẽ con của hắn huynh đệ sở tìm quan hệ cũng không phải Kim Chính Lâm, Kim Phó Thị trưởng, mà là bọn hắn Tỉnh Lỵ cùng Châu một tay. Tỉnh quay đầu xỏ Đổng Văn Thành, Đổng Bí Thư. Phải biết rằng Kim Chính Lâm, Kim Phó Thị trưởng cùng Đổng Văn Thành, Đổng Bí Thư, vậy cũng thật hoàn toàn không phải là một cái cấp quan trọng. Coi như là Trịnh Chính Bân, Trịnh Đại Thiếu phụ thân, đường đường Tỉnh Cục Công Thương Phó Cục trưởng Trịnh Trường Hồng, sợ rằng ở Đổng Bí Thư trước mặt đều không coi vào đâu đi. Dù sao đây chính là đường đường Tỉnh Uy. Cái này tỉnh Giang Nam kinh khủng nhất một trong những cự đầu A, có thể, con của hắn huynh đệ cư nhiên lợi hại như vậy, nghiêu như vậy, có thể mời được Đổng Bí Thư tự mình đứng ra hỗ trợ. Dĩ nhiên, không chỉ là hắn giờ này khắc này bị sợ choáng váng, càng đừng dọa được hồn phi phách tán, khẳng định còn là Hoàng Khải, Trịnh Chính Bân đám người. Tuy rằng bọn họ trước trong lòng tự mơ hồ có chút đoán được, cái này thị cục cố đội trưởng chính là đột nhiên xuất hiện, khẳng định cùng vụ án này có quan hệ. Nhưng bây giờ khi bọn hắn nghe được đối phương chính mồm nói ra, nhưng lại còn kinh động đến thị uy một tay Đổng Bí Thư. Điều này làm hắn các trong nháy mắt vẫn là không nhịn được ngây người. Đổng Văn Thành, Đổng Bí Thư, không phải là Kim Chính Lâm, Kim Phó Thị trưởng sao? Vì sao loại chuyện nhỏ này mà sẽ kinh động đến Đổng Bí Thư a? Phệ Hoàng Khải trong nháy mắt cả người đều choáng váng, nhịn không được sắc mặt đại biến, tứ chi băng lãnh, cả người thiếu chút nữa liệt ngã xuống đất trên. Quảng cáo, đến mức Trịnh Chính Bân, Trịnh Đại Thiếu cùng với quân sư quạt mo Chu Chính Húc cũng đều giống nhau, mãn con người tất cả đều là sợ hãi vẻ. Hiển nhiên bọn họ hoàn toàn nằm mơ đều không nghĩ tới. Tựu cái này phổ phổ thông thông vụ án nhỏ, vì sao có thể kinh động đến Đổng Văn Thành, Đổng Bí Thư cái loại này thiên đại nhân vật a? Không phải nói Kim Chính Lâm, Kim Phó Thị trưởng sao? Đồ nhà quê đến tột cùng là thân phận gì? Bối cảnh gì, địa vị a? Sao? Làm sao có thể, Hoàng Khải đồng chí, còn có Trịnh Chính Bân, Chu Chính Húc hai người các ngươi, hiện tại bên trong thành phố cực kỳ coi trọng vụ án này. Vì vậy cần các ngươi phải phối hợp một chút, theo chúng ta trở lại làm một chút ghi chép, tiếp thu điều tra. Mà nhưng vào lúc này, cố đội trưởng lại hướng về đã bị dọa đến bảy hồn không có ba phách Trịnh Chính Bân đám người nghiêm túc nói. Nhất thời lại làm bọn hắn cả người run lên. Không phải là, ta đều đã cho ta ba gọi điện thoại. Hắn khẳng định đang tìm người hỗ trợ ni. Còn làm cái gì ghi chép a? Không làm ghi chép, Trịnh Chính Bân, Trịnh Đại Thiếu từ nhỏ nuông chiều từ bé, chưa từng tao ngộ quá loại sự tình này mà. Trong nháy mắt gan đều bị sợ phá. Vội vã thần sắc tái nhợt xua tay. Hiển nhiên căn bản cũng không dám cùng cố đội trưởng đám người trở lại. Người đã không phối hợp, chúng ta đây tựu công sự công bản. Đi đem bọn họ cho ta khảo lên. Áp tải đi. Thấy tình cảnh này, cố đội trưởng mặt không thay đổi hạ lệnh. Sau đó chỉ thấy kỳ phía sau đi ra mấy vị cầm còng tay cảnh sát. Răng rắc vài tiếng, đã đem Trịnh Chính Bân đám người toàn bộ còng. Không phải là, cố đội trưởng, kỳ thực chuyện này chính là một cái nho nhỏ hiểu lầm. Hơn nữa chúng ta bây giờ đã ở cùng Hoa lão bản rất có thành ý, muốn làm sáng tỏ cái này hiểu lầm. Thấy thế, Hoàng Khải thân thể mập mạp nhanh co quắp trên mặt đất, sắc mặt không gì sánh được tái nhợt, hướng Hoa Minh ném cầu khẩn thần sắc. Hiển nhiên, hắn hiện tại coi như là lại ngu xuẩn, cũng khẳng định minh bạch hắn là cùng Nhược Chí Hoàn Khố Đại Thiếu chọc phá thiên. Liên Đổng Bí Thư đều tự mình kinh động, mà loại thời điểm này, trừ phi là Hoa Minh nguyện ý lúc đó dừng tay. sợ rằng mới có thể còn có chút hy vọng. Đúng vậy, Hoa, Hoa lão bản, Cố đội trưởng, chuyện này hắn Trịnh Chính Bân mới là chủ mưu. Ta hoàn toàn chính là chạy chân. Thật không quản chuyện của ta mà a. Mà quân sư quạt mo Chu Chính Húc phản ứng càng thái quá. Đều thiếu chút nữa cho Hoa Minh trực tiếp quỳ xuống. Vẻ mặt trắng bệch theo. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt gục Hoa Minh chân biên. Cầu xin tha thứ. Hoa lão bản. Hoa gia gia. Người lão tử xin thương xót. Lòng từ bi. Tạm tha quá ta lúc này đây đi. Ta thực sự sai lầm rồi. Lần sau cũng không dám nữa. Đừng bắt ta đi ngồi tù a, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.